Buông ra con yêu sủng kia, chương 236, man hoang sáp xí hổ. Canh thứ nhất, góc truyện audio.com, người đăng, Vô Ưu Vô Tà Tịch Tĩnh Xâm Lâm. Khoảng cách Lạc Thành chỉ có mấy chục dặm, nơi này là một mảnh nguy cơ. Tứ phía rừng rậm nguyên thủy, sinh trường đại lượng đại thụ che trời, cùng đại lượng cao cỡ nửa người cỏ dại, các loại hoa dại tô điểm ở giữa, tràn đầy nguyên thủy sắc thái. Hoàn cảnh nơi này vô cùng thích hợp hoang dại yêu tinh sinh tồn, mật độ tự nhiên viễn siêu ngoại giới. Khi tiến vào rừng rậm trước đó, Lý Trường Sinh hướng trên thân vẩy một chút khu trừ độc trùng thuốc bột thì cùng Lý Thiên Vũ cùng một chỗ tiến vào Tịch Tĩnh Xâm Lâm. Nơi này chỉ có hắn cùng Lý Thiên Vũ hai người. Vài dặm bên ngoài một tòa núi nhỏ phía trên, Lý Trường Sinh ba tên đồng đội cùng Tiền Nguyên Phi. Đạo sư thì ở lại đây, sáng sớm tại Lý Trường Sinh an bài xuống, bọn họ tại không kinh động người khác tình huống dưới đến nơi này. Viên Vịnh Nhiên đánh một cái ngáp tò mò hỏi, đội trưởng cùng bầu trời đi làm cái gì, làm sao còn chưa có trở lại. Vương Đình nhún vai, nói ra ta cũng không biết, bất quá nhìn đội trưởng thần thần bí bí bộ dáng, hẳn là có chuyện quan trọng cần phải xử lý. Trần Vân Sinh không nói gì, hắn thì nằm trên đồng cỏ trong miệng ngậm một cái cỏ đuôi chó, đừng đề cập đều có thích ý, lần này, bọn họ không có có người mặc nguyên linh học phủ phục sức cho người cảm giác tựa như cùng Lý Trường Sinh, Lý Thiên Vũ là hai nhóm người. Lúc này, thói quen đứng tại đại thụ ngọn cây phía trên Tiền Nguyên Phi đạo sư ngắm nhìn nơi xa, mở miệng nói ra, bọn họ ngay tại vài dặm có hơn, cách bọn họ không xa còn. Cất giấu ba người, theo khí tức nhìn lại, bọn họ là Lý Thị gia tộc tộc trưởng cùng hai vị tộc lão. Lấy Tiền Nguyên Phi đạo sư thực lực dù là Lý Văn Bắc các loại người cực lực thu liễm khí tức như cũ có thể nhẹ nhõm phát hiện. Căn cứ chuyện ngày hôm qua Tiền Nguyên Phi đạo sư ẩn ẩn có suy đoán. Vài dặm có hơn, Lý Thiên Vũ đột nhiên hỏi, Trường Sinh, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ đến không? Có một câu gọi, đem uy hiếp tiêu diệt tại trong trứng nước, nếu như ngươi là Lâm Thị gia tộc làm chủ người, ngươi sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lý Trường Sinh kế hoạch rất đơn giản, lấy hai người bọn họ làm mồi, hấp dẫn Lâm Thị gia tộc hỏa lực, mục đích của hắn là tiêu diệt Lâm Thị gia tộc phái tới lực lượng, suy yếu thực lực của bọn hắn. Sẽ không, nói hai chữ này thời điểm, Lý Thiên Vũ hoàn toàn không do dự. Tại Lạc Thành bên trong, Lý Thị Tứ Kiệt sớm đã danh tiếng truyền xa, rất nhiều người chắc chắn chỉ cần cho bọn hắn thời gian, ngày sau nhất định trở thành Lý Thị Kiệt xuất, đồng thời rất có thể chỉ huy Lý Thị trở thành danh môn. Lý Thị cùng Lâm Thị đã là tử địch, Lâm Thị tại biết được Lý Trường Sinh, Lý Thiên Vũ ở chỗ này tin tức về sau, nhất định không sẽ bỏ qua cơ hội này, muốn đem tai họa ngầm tiêu diệt tại trong trứng nước. Về phần bọn hắn sẽ hay không nhìn thấu Lý Trường Sinh kế hoạch vậy thì không phải là Lý Trường Sinh chỗ có thể biết được. Bất quá, không thử một chút làm sao biết, dù là kế hoạch thất bại bọn họ cũng sẽ không có tổn thất gì. Thu, bỗng nhiên, tỏ rõ tiếng kêu to vang lên, Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn ra xa, liền thấy bầu trời phương xa bên trong xuất hiện bốn cái hỏa hồng sắc chim to. Tại, chim to trên lưng, mơ hồ có thể nhìn đến bóng người. Tại Lý Trường Sinh nhìn đến bọn họ thời điểm, bọn họ cũng phát hiện Lý Trường Sinh hai người, bọn họ lập tức khống chế lấy chim to, giống như mũi tên đồng dạng, thẳng tắp hướng về Lý Trường Sinh bên này phi nhanh bay tới. Đây là một loại tên là Hỏa Vân Điêu đại hình phi hành yêu sủng, lông vũ hiện lên màu đỏ, ánh mắt sáng ngời có thần, sắc bén như kiếm tản ra đoạt người uy thế. Tại Hỏa Vân ưng trên lưng, đều ngồi đợi một tên thêu lên, Lâm. Chữ màu trắng bạc phục sức, bọn họ đôi mắt thâm trầm, nhìn về phía Lý Trường Sinh, ánh mắt hai người tựa như thấy được con mồi giống như. Bọn họ đến từ Lâm Thị, cầm đầu là một tên lão giả râu tóc bạc trắng, mũi ưng, hai mắt sắc bén có thần, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Hắn là Lâm Đại Tộc Lão, Lâm Diểu, đồng cũng là Lâm Thị chỉ có hai vị cấp 4 ngự yêu sư một trong. Ba người khác cũng đều là Lâm Thị gia tộc tộc lão, toàn bộ nắm giữ tam giai trình độ. Tới hơi nhiều a, Lý Trường Sinh cảm thán một câu, Lâm Thị người tới so với hắn dự liệu càng nhiều càng mạnh. Bất quá cái này như cũ tại kế hoạch của bọn hắn phạm vi. Không tốt, là người của Lâm gia, đi mau. Lý Trường Sinh cố ý lộ ra thất kinh biểu lộ, mang theo Lý Thiên Vũ hướng Tịch Tĩnh Xâm Lâm bên trong chạy tới. Nhìn đến Lý Trường Sinh hai người hành động, Lâm Thị bốn người nhất thời lộ ra nụ cười dữ tợn, lập tức khống chế lửa cháy vân điêu lao đến. Lần trước lão phu giết Lý gia hai vị tộc lão, lần này giết hắn hai cái nhân tài mới nổi, chỉ cần lại nhiều đến mấy lần, Lý gia lấy cái gì cùng Lâm gia chúng ta so, thật đến khi đó, Lạc Thành chính là chúng ta. Lâm gia, Lâm Diệu Đông tâm lý thầm nghĩ ẩn ẩn có chút đắc ý, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, bốn con chim lớn khoảng cách Lý Trường Sinh hai người chỉ còn lại có 100 mét phạm vi. A, không đúng, bỗng nhiên, Lâm Diệu Đông thần sắc đại biến, hắn cảm ứng thứ nhất nhảy cảm, lập tức phát hiện không đúng. Động thủ, cơ hồ trong cùng một lúc Lý Văn Bắc âm thanh vang lên, lập tức liền có mấy cái phi hành yêu sủng hướng về Lâm Thị bốn người bay vút đi. Tại mai phục thời điểm, vì để tránh cho bị địch nhân trước một bước phát giác, Lý Văn Bắc cùng hai vị tộc lão chỉ nhắc tới trước thả ra phi hành yêu sủng. Không tốt, lúc này, Lâm Thị bốn người chỗ nào còn không rõ ràng lắm bọn họ chúng mai phục theo bản năng muốn khống chế lấy dưới hông Hỏa Vân Điêu chạy trốn. Bất quá, phản ứng của bọn hắn mặc dù nhanh, nhưng vẫn cũ chậm một hai đập Hỏa Vân Điêu trong nháy mắt liền bị mấy cái phi hành yêu sủng cuốn lấy, nhất thời đã mất đi tiên cơ. Là Lý Văn Bác, bọn họ chỉ có ba người, chưa hẳn thì thắng được chúng ta đi xuống nghênh chiến. Lâm Diệu Đông âm thanh vang lên, bởi vì không có bao nhiêu phi hành yêu sủng, tại Hỏa Vân Điêu bị cuốn lấy về sau, bọn họ trên không trung thế yếu hiển thị rõ, đây cũng là rất nhiều ngự yêu sư đều có vấn đề, dù sao bọn họ cũng không phải chuyên tinh phi hành yêu sủng ngự yêu sư, cũng chỉ có trên mặt đất mới có thể phát huy toàn bộ thực lực. Lâm Diệu Đông quyết định thật nhanh, lập tức cùng ba vị Lâm thị tộc lão thoát ly Hỏa Vân Điêu cùng nhau rơi vào trên mặt đất. Cũng là ở thời điểm này, mấy cái tử sắc màu đỏ lục mang tinh lấp lóe, Lý Văn Bắc ba người sử dụng phát trước yêu. Thế, trước một bước đem yêu sùng kêu gọi ra, lập tức hướng về Lâm thị bốn người phát động mãnh liệt thế công. Lâm thị bốn người thần sắc ngưng trọng dị thường, dưới loại tình huống này, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì, lấy tốc độ nhanh nhất triệu hoán yêu sùng. Man hoàng sáp xí hồ, gió chi hàng rào, đại địa man hùng, đại địa thủ hộ, băng tuyết xí nga, băng tường. Tại công kích đến trước đó, mấy cái hình thái khác nhau yêu sùng bị kêu gọi ra, bắt đầu thi triển phòng ngự loại kỹ năng. Ầm ầm, đủ mọi màu sắc năng lượng ầm vang bạo phát tiếp theo đã dẫn phát mãnh liệt nổ tung, phủ cận mặt đất tại rung động kịch liệt, hạt bụi tràn ngập, vô số vết rách hướng về bốn phía phi tốc khuếch tán. Một trận cuồng phong thổi qua, hạt bụi trong nháy mắt tiêu tán, lộ ra có chút chật vật Lâm thị bốn người cũng. May mắn bọn họ chống cự kịp lúc nhân số lại chiếm cứ ưu thế cũng chưa từng xuất hiện tổn thất. Bất quá, một số yêu sủng đã thụ thương nặng nhất là đứng tại phía trước nhất đại địa man hùng, toàn thân trải rộng lớn nhỏ không đều vết thương, đã bị trọng thương. Lý Văn Bắc ba người giao cho chúng ta, Lâm Đào, ngươi nhanh đi giết Lý Trường Sinh bọn họ. Trước tiên, Lâm Diệu Đông làm ra lấy hay bỏ, tại mệnh lệnh của hắn dưới, Lâm thị bốn người lập tức được bắt đầu chuyển động, ngoại trừ Lâm Đào hướng Lý Trường Sinh hai người đánh tới bên ngoài còn lại ba người thừa cơ cuốn lấy Lý Văn Bắc ba người. Cách chương.